Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 783, lấy tặc chế tặc. Thái sử từ trong lòng ẩn ẩn bất an, hắn ngẩng đầu, lại một lần nhìn lên bầu trời đêm, trăng đã ngã về tây, phía đông trắng bệch, chẳng mấy chốc sẽ hừng đông, thế nhưng là Tổ Lang một mực không có tiến công. Đối diện sơn lâm tối như mực, vô cùng an tĩnh, cùng thường ngày không có gì khác biệt. Nhưng là Thái sử Từ rõ ràng, chỗ đó cất giấu chí ít 1.000 người. Có lẽ càng nhiều, hắn tự mình đi trinh sát qua, thậm chí xa xa xem đến Tổ Lang bản thân. Chỉ là cách quá xa, Tổ Lang tự thân bảo hộ ý thức lại mạnh phi thường. Hắn không có nắm chắc trúng đích, cũng không có nắm chắc toàn thân trở ra, chỉ có thể từ bỏ. Tổ Lang bộ xuống trang bị tầm bắn 160 bước 4 thạch nỏ, mà lại không ngừng một bộ. Một khi hắn bại lộ vị trí, lập tức sẽ trở thành mục tiêu. Bọn họ trang bị hình tròn cương thuẫn có thể cung cấp thật tốt phòng hộ năng lực. Trừ phi gần trong gang tấc, hắn mũi tên căn bản là không có cách bắn thủng. Cái này khiến hắn rất đau đầu. Hắn võ công phi thường tốt, dài ngắn đều có thể, xạ nghệ tinh xảo, thế nhưng là đối mặt một đám quân giới tinh xảo đối thủ, hắn ưu thế biến đến rất yếu ớt. Lặp đi lặp lại cân nhắc về sau, hắn từ bỏ cá nhân hành động, quyết định dẫn Tổ Lang vào tiết nóng. Trong sơn trại chuẩn bị đại lượng nhóm lửa vật, chỉ cần Tổ Lang tiến vào sơn trại, ra lệnh một tiếng, mọi người đồng thời phóng hỏa, tứ phía bắn tên. Tổ Lang coi như quân giới cho dù tốt cũng khó thoát khỏi cái chết. Đến thời điểm những thứ này quân giới liền thành hắn chiến lợi phẩm, hắn có thể thành lập được một chi thuộc về mình lực lượng. Thế nhưng là hắn các loại hơn nửa đêm, Tổ Lang cũng không có tiến công. Nếu như phụ trách giám thị thám báo một mực không có phát tin tức, Thái sử Từ thậm chí hoài nghi bọn họ đã rút đi. Coi như Tổ Lang có thể chặn giết thám báo, cũng rất khó đem tất cả thám báo một mẻ hốt gọn, đến mức một tin tức cũng không phát ra được. Tổ Lang đến tột cùng muốn làm gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải chờ trời sáng lại phát động tiến công a. Thái sử Từ trăm bề không được giải. Tướng quân, tướng quân. Một cái binh lính hóp lưng lại như mèo, bước nhanh đi tới, ngồi xổm ở Thái sử Từ bên người, từng ngụm địa thở phì phò. Thái sử Từ tâm lý hơi hồi hộp một chút, có loại dự cảm không hay. Người này là từ nham bộ hạ, tại một phương hướng khác bố trí mai phục, hắn đột nhiên đuổi đến nơi này đến, lại là bộ dáng này, chẳng lẽ là từ nham bị công kích? Hắn ngay sau đó lại chấn định lại, Từ Nham không phải hạng người vô năng, coi như bị tập kích cũng sẽ không một điểm động tĩnh cũng không có thì bị người giết chết. Hẳn là ra việc khác, chỉ bất quá so sánh khẩn cấp mà thôi. Thái sử Từ mạnh đè trong lòng bất an, các loại binh lính thở gấp, mới nhàn nhạt hỏi, chuyện gì? Binh lính chỉ một ngón tay nơi xa, tướng quân. Bên kia có hỏa quang, Trần đại soái, Vạn đại soái khả năng gặp nguy hiểm. Thái sử Từ khẽ giật mình, thân thể nhất động, vừa muốn đứng lên, lại từ bỏ, chỉ là trong lòng hoàn toàn u ám. Hắn hiểu được Tổ Lang vì cái gì không tiến công. Tổ Lang căn bản là không có dự định tiến công. Hắn mắt cũng là đem chính mình đinh ở chỗ này, không thể thoát thân. Hắn tránh thức muốn đối phó mục tiêu là Trần Bại, Vạn Bình, những người kia phần lớn là già yếu, còn mang theo đại lượng đồ quân nhu, hành động chậm chạp, chiến đấu lực cũng yếu, rút lui quen thuộc sơn trại, bọn họ chính là thấp thỏm lo âu thời điểm, một khi bị tập kích, chắc chắn thất bại, rất có thể cũng là toàn quân bị diệt kết quả. Đáng giận, Thái sử Từ nắm chặt quyền đầu, hận hận chửi một câu, cùng nói là mắng Tổ Lang, không bằng nói là chửi mình. Một lòng chờ lấy Tổ Lang vào trong, không nghĩ tới sau cùng lại trúng Tổ Lang bẫy. Tổ Lang không có bị khốn, hắn lại bị vây ở chỗ này. Tổ Lang thì tiềm phục tại đối diện trong núi rừng. Nếu như hắn tiến đến cứu Trần Bại, cũng chỉ có thể cưỡng ép giết đi qua. Có thể có mấy người còn sống rời đi, ai cũng không biết. Thế nhưng là không cứu, hắn vừa mới lấy được tín nhiệm liền sẽ sụp đổ. Hắn lời thề son sắt địa muốn cùng Trần Bại bọn người kề vai chiến đấu. Sau cùng lại chỉ có thể nhìn Trần Bại bọn người trúng phục kích mà không thể cứu. Về sau ai còn có thể tin hắn? Còn có cái gì đường có thể đi? Thái sử Từ Tại trong đầu đem phụ cận địa hình qua một lần. Lại thu hoạch gì cũng không có. Hắn rõ ràng, đã Tổ Lang có thể sờ đến sơn trại phụ cận, tất nhiên là giải phụ cận địa hình. Tin tức nơi phát ra rất có thể cũng là Trương Trọng như thế rời núi định cư sơn tặc. Bọn họ tại Đồng Quan Sơn sinh hoạt vài chục năm, đối Đồng Quan Sơn địa hình như lòng bàn tay. Có lẽ Tổ Lang bên người thì có dạng này người làm dẫn đường. Thái sử Từ ngẩng đầu, nhìn lấy càng ngày càng sáng đường chân trời, trong lòng lại là một vùng tăm tối. Trần Bại ngồi dưới đất, nhìn lấy Hứa Càn dẫn theo Tích Huyết chiến đao chậm rãi đi tới. Thở dài một hơi, ném đi trường đao cùng thuẫn bài. Trường đao đã quyển miệng, thuẫn bài cũng đã vỡ tan. Chiến nửa đêm, hắn đã toàn lực ứng phó, liền đợi đến Thái sử Từ đến giúp. Nhưng Thái sử Từ không có tới, sinh cơ đã tuyệt. Trần Càn tại Trần Bại trước mặt đứng lại, đem trường đao gác ở Trần Bại trên vai, chậm rãi kéo lấy, lau đi trên đao máu tươi. Hắn vừa mới một đao chặt xuống vạn bình thủ cấp, trên đao không chỉ có đỏ thẫm máu tươi, còn có màu trắng xương cốt toái phiến. Trần đại soái, ngươi phái người tập kích Tôn Sách đội tàu, giá họa cho huynh trưởng ta thời điểm, có muốn hay không đến một ngày này? Hứa tướng quân, ta đã giải thích qua rất nhiều lần, đây không phải là ta kế hoạch, là ngươi huynh trưởng kế hoạch. Ngươi giết ta cũng không thể vì ngươi huynh trưởng báo thù, sẽ chỉ làm Tôn Sách đắc ý, hắn cũng sẽ không đắc ý bao lâu. Hứa Càn cười lạnh nói, ta sớm muộn hội giết hắn. Để cho các ngươi cùng một chỗ đối chất, ta có thể có một điều thỉnh cầu sao? Ngươi nói đi, dù sao cũng là vài chục năm bằng hữu, chỉ cần không quá mức, ta nguyện ý thỏa mãn ngươi yêu cầu. Ta muốn hỏi Thạch đại soái một câu. Trần Bại nhìn về phía cách đó không xa Thạch Kiên. Thạch Kiên là Thạch Môn Sơn thực lực mạnh nhất sơn tặc. Hắn lựa chọn con đường này cũng là bởi vì hắn được đến Thạch Kiên hứa hẹn. Tại Thái sử Từ hòa giải dưới, Thạch Kiên đáp ứng để hắn thông qua Thạch Môn Sơn, cam đoan hắn an toàn. Nhưng Thạch Kiên phản bội hắn hứa hẹn, đem hắn bán cho Hứa Càn. Thạch Kiên đứng ở đằng xa không nhúc nhích. Hứa Càn khịt mũi coi thường, các ngươi đều là ta Hứa gia cung cấp nuôi dưỡng, cái gì thời điểm muốn nghe Thái sử Từ? Cũng liền ngươi cái này phản phúc vô thường tiểu nhân tài hội tùy tiện đổi môn hộ. Người nào cho ngươi ăn liền nghe người nào. Thái sử Từ cho ngươi chỗ tốt gì? Ngươi thế mà cùng hắn cấu kết với nhau, hãm hại ta Hứa gia. Trần Bại liếc xéo lấy Hứa Càn, im lặng cười rộ lên. Uổng cho ngươi vẫn là Hứa gia người. Ánh mắt như thế hạn hẹp, chỉ nhìn thấy Thái sử Từ. Ngươi không biết Thái sử Từ là ai phái tới à? Ngươi không biết phái Thái sử Từ người tới là ai phái tới sao? Ngươi giết ta, Thái sử Từ sẽ không bỏ qua ngươi. Phái Thái sử Từ người tới cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi Hứa gia coi như không chết trong tay Tôn Sách, cũng sẽ chết trong tay người khác. Hứa Càn chẳng thèm ngó tới, ta quản hắn là ai phái tới. Coi như hắn là thiên tử phái tới cũng vô dụng. Dương Tiện là ta Hứa gia Dương Tiện. Phục Hổ Sơn, Đồng Quan Sơn, Thạch Môn Sơn cũng là ta Hứa gia núi. Người nào cũng đừng nghĩ cướp đi. Thái sử Từ không chọc tới ta thì thôi, chọc ta liền hắn cùng một chỗ giết. các loại giết ngươi, ta liền đi tìm Tôn Sách phiền phức. Ngươi tại Hoàng Tuyền trên đường chậm rãi đi, chờ hắn nhất đẳng. Nói xong, Hứa Càn hai tay cầm đao, giơ lên cao cao, một đao chặt xuống, Trần Bại Thủ cấp rơi xuống đất, lăn ra thật xa, một mực lăn đến Thạch Kiên dưới chân. Thạch Kiên ngồi xổm người xuống, nhặt lên Trần Bại Thủ cấp, nhìn lấy Trần Bại chết không nhắm mắt hai mắt, khe khẽ thở dài một hơi, thân thủ tại Trần Bại trên mí mắt vệt một chút. Trần huynh, đừng trách ta, muốn trách thì trách cái này loạn thế đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN